Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma phong kiến. Chuyện ma làng quê phong kiến của tác giả Lâm Phong, mang tên là Người Mang Cốt Quỷ. Một chút nữa, nếu như tác giả Lâm Phong comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta cùng vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện ma làng quê phong kiến, Người Mang Cốt Quỷ, tác giả Lâm Phong. Giữa cái nắng chói chang oi bức đầu mùa hạ, những cọn ngọn cỏ khô ở bên đường bị ánh nắng làm cho rũ rời. Thấp thoáng đằng xa có bóng người gầy guộc của một kẻ ăn mày, lê lết cái thân xác dơ xương, đã 3 ngày chưa có gì bỏ bụng, đang dùng chút sức tàn bò đến một ngôi nhà rộng lớn. Kẻ ấy cất giọng thều thào, đập đập vào cửa. Lạy ông lạy bà, cho kẻ nghèo hèn xin bát cơm ăn, xin miếng khoai lót bụng, lạy lạy ông lạy bà. Tiếng van xin của người ăn mày vọng vào bên trong ngôi nhà. Từ bên trong ấy thoáng chốc lại vọng dội ra tiếng chửi rủa inh ỏi chói tai của con mụ Xuân. Ô hay, thế đám kẻ ăn người ở trong nhà này đâu hết cả rồi? Lũ chúng mày, tao nuôi ăn nuôi ở thế mà để chúng mày dơ mắt nhìn cái quân ăn mày hôi hám nó vào nhà tao đấy. Người đâu? Người đâu hết rồi? Những lời chửi rủa thậm tệ của con mụ Xuân làm cho đám người ở ai nấy mặt mày tái xanh như tàu lá chuối. Bỏ luôn việc đang dở dang, vội chạy ra thưa gửi. Dạ, dạ thưa bà ạ. Dạ xin bà thứ lỗi. Con đang dở việc ở dưới. Con không nghe được ở bên ngoài. Chị Hoa chắp tay cúi đầu liên tục. Do bản chất của mụ Xuân xưa nay có tiếng là độc ác, tất thảy người ăn kẻ ở đây cũng như là người dân ở làng Hoa Trúc đều ngán ngẩm, không ai dám cãi lại lệnh mụ. Mà nếu như trong lúc mụ nói thì dù đúng hay sai cũng tự biết ngậm mồm mà chịu trận ấy chứ mà cãi lại, hoặc chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến trái ý mụ thì có mà đi chầu trời chứ chả chơi. Thấy chị Hoa không có im lặng mà vẫn còn cố sấn, mụ Xuân đi đến đưa thẳng cái cẳng chân lên, đạp thẳng vào đầu chị Hoa một cách tàn nhẫn. Chị Hoa đang lom khom cúi lại không chú ý, bị ăn đòn, đầu đập xuống dưới đất đánh cục một cái. Máu tuôn ra xối xả. Mẹ cái con mất dạy, con mất nết. Bà nói một đường mày trả lời bà một nẻo. Mày phải nhớ là bà bỏ tiền ra nuôi mày ăn nuôi mày ở được thì mày không được phép cãi lại nửa câu, nghe chưa? Mọi người ở đây căm phẫn cái thái độ coi thường con người của mụ Xuân, nhưng cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì nếu như cãi thì cái kết là minh chứng y như chị Hoa kia. Mụ Xuân nhìn quanh rồi chỉ tay vào thằng Tú. Tú, mày ra bên ngoài xem lôi mẹ cái thằng ăn mày ăn vạ ở đâu đi ra đây. Mẹ bố tiền sư nhức hết cả đầu. Mẹ sáng sớm bảnh mắt ra mà nó vào nó ám quẻ nhà thế này thì chết, thế thì chết. Bị réo tên, anh Tú 3 chân 4 cẳng không dám chần chừ mà chạy vọt ra bên ngoài chỗ kẻ ăn mày đang rên rỉ những hơi yếu ớt, xốc vai kẻ ăn mày kia lên kéo ra chỗ khác. Trước khi mụ Xuân nổi điên lên, mụ mà ra ngoài này thì e rằng là đến cả anh rồi cả người ăn mày cũng chết chắc. Giải quyết được người ăn mày, mụ Xuân lại gọi với. Bà Năm, đem cái con danh này ném vào chuồng lợn cho nó nhịn đói mấy ngày nghe chửa. Bà mà lén lút đem nó cho nó cái gì ăn ấy, bà đừng có trách tôi không kiêng không nể đấy. Bà Năm, người làm công ở trong nhà suốt ngày chỉ loanh quanh dưới bếp, vừa nghe tiếng mụ Xuân gọi thì chạy lên. Nhìn máu trên đầu của chị Hoa tuôn ra xối xả, bà Năm lo lắm. Nếu như cứ tình trạng này không khéo chị Hoa mất máu mà chết. Dạ, dạ lạy bà chủ, con Hoa nó chảy nhiều máu quá, nếu như không băng lại là tôi sợ là không sống được. Mụ Xuân quay ngoắt lại, không nói không rằng, mụ sấn sổ vung một cái bạt tay thẳng vào mặt của bà Năm. Bà già choáng váng ngã lăn ra đất. Ô hay, ta đã bảo như thế nào rồi hả mụ già? Ta bảo là cứ mặc kệ nó, thế mụ muốn theo nó ra ngoài chuồng lợn để cho có đôi có cặp hả? Nó chết thì kệ nó, tao còn đỡ tốn thêm cơm gạo áo quần. Mụ mà nói nữa thì mụ ăn thêm cái bạt tay nữa đấy. Nói đoạn, mụ Xuân hậm hực mà đi vào trong nhà, để lại cho bà Năm và chị Hoa đang uất nghẹn khóc không thành lời. Hai bà cháu ngậm ngùi dìu nhau xuống khu chuồng lợn. Con cố nằm ở đây, bà cũng muốn giúp con lắm, nhưng con biết bà chủ như thế nào rồi. Thôi, thế có gì đem đến, bà lén mang cho con mấy củ khoai, con ăn nhá, nhá. Một đoạn, bà Năm vội vàng chạy ra vườn, hái một mớ lắm lá dại, hình như là lá cứt lợn, lá xả gì đó. Bà đập dập dập, vơ lại thành một bối, vào giấm dối, đưa cho con Hoa. Dịt dịt vào cái vết đi con, chứ không chảy máu quá rồi đến chết. Xong, bà Năm lầm lũi đi vào. Trong mắt của bà rơm rớm nước mắt đau lòng khi phải nhìn cảnh con Hoa bị giày vò trong tuyệt vọng. Nói cũng phải, ở cái làng Hoa Trúc này, chỉ có gia đình nhà Lão Chánh Mụ Xuân là giàu có nhất. Mỗi tháng, Lão Chánh cống nạp tiền vàng lên cho mấy ông tham quan để trông cậy vào quyền lực của họ xưng hùng xưng bá ở đây. Cho nên những cái chuyện giết người hay là bóc lột sức lao động của vợ chồng nhà Chánh Xuân cũng chẳng ai dám làm gì. Chúng nó càng ngày càng thêm hống hách chà đạp. Nhiều lúc có kẻ vì bị uất ức quá, lên trên cửa quan mong là sẽ được quan giang tay phân rõ trắng đen rành mạch. Thế nhưng chỉ có đi rồi cũng chẳng thấy có về. Không khéo chúng nó... Dần dần mọi người mới hiểu được, dù là quan trên hay là quan dưới đều đã bị vợ chồng nhà Chánh Xuân mua chuộc cả. Về phần anh Tú, sau khi xách người ăn mày ném ra chỗ một thửa ruộng hoang, nhìn người ăn mày có chút tội nghiệp, anh Tú thở dài. Ông hết chỗ ăn xin rồi sao mà lại đến cái nhà ấy? Ông từ đâu tới? Vợ con người nhà của ông đâu? Nghe anh Tú hỏi, lão ăn mày đang bị cơn đói giày vò, giọng thều thào. Tôi xin lỗi. Vì tôi mà chú vất vả. Rồi cái con bé kia bị đánh. Chả giấu gì chú, tôi là người từ làng Hạng sang đây lánh nạn. Anh Tú vẫn có chút không hiểu. Lánh nạn? Ồ, thế bên Hạng có chuyện gì hả ông? Người ăn mày gật gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Làng Hạng ngày trước cũng phồn vinh như ở đây, mọi người đều có cơm ăn áo mặc. Nhưng không biết là làng đắc tội gì với trời đất, tự nhiên sinh dịch bệnh triền miên, toàn là bệnh lạ. Dân làng Hạng chúng tôi lúc đó có cậy nhờ đến ông trưởng làng chỉnh giấy lên trên quan để cứu giúp, mong rằng là người ta đưa thầy đưa thuốc xuống. Thế mà chờ mãi có thấy ai đâu. Rồi dần dần, người cứ chết dần chết mòn, kẻ còn trụ được thì bỏ đi biệt xứ. Này ngôi làng ấy thành vùng tử địa rồi. Vợ con tôi cũng bỏ mạng vì dịch bệnh rồi chú ạ. Kể đến đây, lão ăn mày dường như đã nén đau thương bấy lâu, nay có dịp trút ra nỗi lòng mà khóc òa lên. Anh Tú nghe xong cũng chạnh lòng. Kể ra thì tôi còn tốt hơn ông nhiều. Ngày trước tôi cứ ngỡ kẻ ăn người ở như chúng tôi là khổ lắm rồi. Nhưng nghe câu chuyện của ông, của làng Hạng, tôi vẫn thấy là chúng tôi còn may mắn chán. Anh Tú định móc trong túi ra mấy đồng xu lẻ để cho người ăn mày, thì từ đằng xa giọng nói khàn đặc vang lên, làm cho anh Tú giật thót cả tim. Thằng Tú, mày làm gì với lão ăn mày đây? Vừa nghe giọng ấy, Anh Tú vội vàng quấn tiền vào cặp quần, quay sang khoanh tay cúi đầu. Dạ, thưa cụ Chánh ạ, cụ Chánh mới về. Dạ, nay cụ Chánh đi ruộng về có mệt không ạ? Tuy miệng của anh Tú cười cười, bộ dáng xôn xoe, nhưng trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Không biết tiếp theo lão Chánh sẽ làm gì. Lão bước đến, đằng sau lưng là hai thằng thuộc hạ, cao to, chân tay đầy sẹo. Khuôn mặt của thằng nào thằng đấy băm trợn như là bầy quỷ, liếc nhìn xuống lão ăn mày. Tao hỏi là mày làm gì với lão ăn mày đây? Hả? Mày không trả lời tao, mà mày định đánh trống làng à? Chúng mày có âm mưu gì? Dứt lời, lão Chánh vung tay tát thẳng vào mặt của anh Tú. Anh Tú cuống cuồng, bật máu mép, ôm mặt rối rụi. Người ăn mày liền vội vàng thanh minh. Dạ bẩm ông Chánh, ông đừng đánh chú ấy nữa, mọi việc là do tôi. Lão Chánh nghe lão ăn mày không gọi mình là cụ mà lại gọi là ông, lão tức điên, nổi cái cơn ác độc. Lão nghiến răng nghiến lợi. Ông cái mà cha mày còn mất dạy, tao đây đến thằng cha già nhà mày còn phải gọi tao là cụ, mày dám mở mồm kêu tao bằng ông à? Nói đoạn, lão trợn mắt không chút do dự, sấn sổ thẳng đến chỗ lão ăn mày. Cứ thế, lão Tránh giơ chân thoi vào bụng, vào đầu của lão ăn mày. Mẹ tên sư mày, này thì ông này, ông cho mày chết. Mẹ cái quần khô rách áo ôm, mẹ cái quần mất dạy này, ông cho mày chết. Mỗi một lời câu chửi, lão Tránh lại nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà đạp. Người ăn mày đã sức cùng lực kiệt, nay chỉ còn nằm thoi thóp. Anh Tú chứng kiến cảnh đau lòng ấy không chịu được nữa. Anh bật dậy, hất chân lão Chánh ra. Lão Chánh đang hùng hổ, bị hất chân thì nhào ra đằng sau. Các người là lũ quỷ đội lốt người mà. Người ta đã như vậy rồi mà các người không nhân từ sao? Lão Chánh chồm lên. Cũng may là lão được hai thằng gia nhân ở đằng sau đỡ, chứ không khéo vừa rồi lão lộn cổ xuống mương. Lão nổi máu chó điên, lão hằn học. Mẹ mày, vì cái thằng ăn mày khố rách áo ôm mà mày muốn cắn cả chủ à? Con chó này đúng là muốn phản chủ à? Dứt lời, lão Chánh sai luôn hai thằng thuộc hạ xông đến đấm đá anh Tú tối bụi. Còn lão thì tiếp tục cứ nhằm gót chân mà thoi vào đầu vào bụng người ăn mày. Anh Tú bị hai thằng kia đánh tợn lắm. Chúng nó cứ thế mà đấm anh như đập bị. Anh Tú chỉ thều thào. Lão Chánh giả. Tao có chết thì tao cũng hóa ma hóa quỷ để giết chúng mày. Lũ ác độc chúng mày. Lão Chánh quay sang mỉa mai. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt. Bố mày thạch đi. Bố mày thạch đi. Chúng mày đâu? Đánh chết hai con chó này cho tao. Hai thằng thuộc hạ nghe vậy liền không chút do dự, cứ thế mà đấm thẳng tay thẳng chân. Đến khi anh Tú mồm miệng ộc máu, lão Chánh mới ngành giọng. Được rồi, chúng mày xem, nếu mà nó chết thì cứ ném xác đại đâu đó đi, để đây rồi nó thối khắm cả đường cả xã ra. Nói xong, lão nhổ tuẹt thêm một bãi nước bọt nữa. Ông Dung trở về nhà như chưa có điều gì xảy ra. Hai thằng thuộc hạ nghe xong thì cúi xuống, mỗi thằng túm lấy cổ chân của một người lôi sành sạch đi. Cái xác bị kéo lê đi, để lại đằng sau một vằn máu đỏ. Có mấy người làm ruộng về, đứng từ xa xa, không ai dám lại gần mon men, chứ đừng nói gì là dám cất lời can gián. Lão Chánh về đến nhà, vừa đến đầu cổng, lão đã gào lên. Quần bày đâu? Người nhà đâu? Ồ hay! Thế sao không thấy đứa nào vào ra mở cổng cho ông đấy à? Tiếng hét của lão làm cho mụ Xuân đang ngồi chễm chệ ở trên sập bực bội hướng mắt nhìn ra. Mụ hét vọng xuống dưới bếp: "Con Hoa đâu rồi? Hoài Hoa ơi, thế không ra mở cổng cho ông chúng mày vào đấy. Đúng là cái lũ nuôi tốn cơm tốn gạo tốn áo tốn quần, không được cái nước nồi mẹ gì." Nghe giọng của bà chủ ý ới, bà bếp Năm vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa cho lão Chánh. Lão Chánh bước vào liếc con mắt nhìn bà bếp Năm, lão hẩy nhẹ một cái: "Gớm nữa, thế người ngợm đầu hết rồi, để tao đứng cả buổi trời nắng nồi thế này không đứa nào ra mở cửa là sao?" Bà bếp Năm lúc này cúi gằm mặt: "Dạ bẩm cụ, dạ chúng con đang lối húi ở nhà sau ạ." Mụ Xuân lúc này mới thong thả bước ra ngoài đầu hè, tay chống nạnh, vẻ mặt khó chịu: "Ô hay, thế con Hòa đâu? Sao mụ lại ra mở cửa thế hả mụ bếp?" Có lẽ do chịu quá nhiều ấp ức sau biết bao nhiêu năm tháng, bà bếp Năm bây giờ đôi mắt ngấn lệ nhìn sang hai vợ chồng. Bà mếu máo: Dạ con Hoa nó đang ở dưới chuồng lợn ạ. Lúc sáng bà bảo là tống nó xuống đấy." Ừ nhỉ. Bây giờ lão Chánh mặc dù chưa biết cụ thể là có cái chuyện gì, nhưng nghe chừng thì có lẽ là con Hoa có khi lại bị vợ mình phạt tống xuống nhốt vào chuồng lợn. Nhẹ nhàng thì bỏ đói 3 ngày, còn nặng thì có khi là bỏ đói nó ở đấy đến chết. Lão hoẩy hoẩy đi vào trong nhà. Lúc đi qua, bà bếp Năm vẫn đang cúi gằm mặt. Lão lườm một cái rồi bước đi tiếp. Mụ Xuân bấy giờ mới quay sang nhìn. Sắc trời đã có vẻ dịu xuống, chuẩn bị đổ về chiều. Mụ đang chuẩn bị quay đi thì bà bếp Năm rụt rè: "Dạ bẩm bà, thế bà xem con Hoa nó có được băng bó, xin bà cho tôi mang chút vải vụn xuống băng bó cho con Hoa." Mụ Xuân thấy bà bếp Năm lắp bắp mãi không nên lời, mụ nguýt: "Kệ cha nó, gớm chở." Đoạn mụ chỉ tay dứ vào trán của bà bếp Năm: "Còn bà đấy, cái thân bà còn chửa loa xong là bà còn định đèo bồng hả?" Đến bây giờ bà bếp Năm đã run, bà vẫn cứ cúi gằm mặt. Mụ Xuân đang định quay đi thì mụ chợt quắc mắt: "À, hay là chúng mày định làm loạn hả? Này mụ già, mụ vừa lẩm bẩm phải không?" "Dạ bẩm bà, không có ạ." Thế sao tao nghe như có tiếng đứa nào chửi tao ấy nhỉ?" Mụ Xuân chắc là vì nóng nực ở trong người, mụ quay lại muốn gây gổ, mụ hằn học: "Này, chúng mày từ bao giờ mà chúng mày định làm loạn cái nhà này lên đấy phải không? Hả mụ già? Mụ ở đây bao năm rồi bây giờ mụ định làm phản đấy hả?" Bà bếp Năm lại càng cúi sâu, đôi mắt ngần ngấn lệ. Hai bàn tay của bà đã vân vê vào cái vạt áo đến nhầu nhĩ cả da. "Này, thế sao tao hỏi mày không nói? Hả?" Bà bếp Năm vẫn cứ cố nín nhịn toát cả mồ hôi. Cho đến khi mụ Xuân tức lắm rồi, mụ vung tay lại táng đánh bốp một cái, nguyên cả cái cán quạt thẳng vào mặt bà bếp Năm, để một lại một vết bầm tím. Bà bếp Năm đến chừng như không chịu nổi, bà ngẩng phắt dậy, bà mếu máo: Chúng mày ác vừa thôi, tao già cả rồi, tao ở đây hầu nhà chúng mày từ đời cha đến đời con, luôn luôn cố gắng mà nhịn mà chịu, thế mà nay chúng mày đánh tao như đánh con chó." Nghe những lời uất hận của bà bếp Năm, lão Chánh vừa mới vào trong nhà đặt đít ngồi xuống, chợt đứng phắt dậy, ánh mắt của lão long lên sòng sọc. Lão Chánh vớ luôn cây ba tong phang thẳng xuống một cái, chỉ nghe đánh đốp một tiếng, máu bắn ra thành vòi. "Mẹ con mụ già mất dạy. À, may giỏi, Nay mày còn dám cả gan là mày cãi lại vợ chồng chúng ông đấy hả? Con mụ già mất dạy này. Ở bên ngoài, hai thằng thuộc hạ còn đang lối húi rửa chân tay ở ngoài giếng. Nghe tiếng la ý ới của vợ chồng Tránh Xuân, chúng nó vội vàng chạy vào xem. Vừa nhìn thấy hai thằng ấy về, lão Tránh liền chỉ tay thẳng vào bà bếp Năm đang ôm cái đầu be bét máu. Lôi cổ cái mụ điên này ra ngoài, đập chết mẹ nó đi cho tao. Hai thằng này vốn dĩ là tay dao tay thớt của lão Tránh. Nghe lệnh, chúng nó không chút do dự, cứ thế mà sấn sổ. Một thằng cầm luôn cổ áo của bà bếp Năm, ném mạnh xuống dưới đất. Chỉ khổ bà già đã nhỏ thó lại còn run rẩy, vừa bị ăn nguyên cả cái cán ba tong vào đầu be bét máu, bây giờ lại bị thằng du thủ du thực, dễ nó phải to gấp 5 lần bà, nó ném cho một cú. Bà bếp Năm lăn lóc, cảm giác như xương cốt rụng rời. Thằng kia đang sẵn cây hèo ở trong tay, nó táng cho thêm vài phát nữa. Chỉ một thoáng, bà bếp Năm đã nằm rũ rượi. Thế nhưng bàn tay của bà vẫn bấu chặt xuống nền gạch đỏ ở sân. Bà cào đến mức mà bật cả máu ngón tay. Đôi mắt của bà ngẩng lên hằn học, nhìn thẳng vào vợ chồng nhà Tránh Xuân đang đứng ở trên hiên. Vợ chồng chúng mày, vợ chồng chúng mày, nghe cho rõ đây. Tao có chết, tao có chết thì cũng hóa thành ma thành quỷ mà về giày vò chúng mày. Đúng là con mụ già điên, sống lâu quá rồi, bây giờ đốc chứng muốn chết đấy. Chúng mày, tại mẹ mụ nằm đấy, cho phơi nắng. Hai thằng kia còn đang lừng chừng thì mụ Xuân đi đến hầy hầy. Xem chừng là bà bếp Năm chắc cũng chỉ còn một chút hơi tàn mà thôi. Nhớ đấy, chúng mày cứ đứng ở bên kia mà canh. Đứa nào mà động đến mà cứu mụ ấy, tao giết luôn cả đứa đấy. Đoạn, mụ ve vẩy đi vào trong nhà mát mẻ ngồi. Ở bên ngoài sân, giữa cái nắng cuối chiều, cảm giác khô như rang. Máu của bà bếp Năm đã chảy ra lênh láng thành vũng. Đứng ở dưới hà giàn Thiên Lý, hai thằng tay dao tay thớt của lão Tránh, chúng nó nhìn mà cũng cảm giác bất dùng mình, bất nhẫn. Ấy thế nhưng lệnh của chủ, chúng nó tuyệt đối không dám không nghe. Cứ thế nhìn bà già nằm thoi thóp. Bà bếp Năm bây giờ thở ra nhiều hơn hít vào. Bàn tay của bà cứ cấu chặt xuống dưới nền gạch, những móng tay đã bật máu, lật cả móng ra. Ánh mắt của bà đã giãn cả ra rồi, nhưng vẫn cứ nhìn đau đáu vào trong gian nhà cao to, rộng lớn. Trong ấy có hai con thú đội lốt người, hoặc có thể là con người mang cốt thú đang ngồi hả hê. Ngày hôm nay, vợ chồng nhà chúng nó đếm ra đã giết 3 mạng người. Tao có chết, tao có chết thì cũng làm ma làm quỷ về để mà hành hạ chúng mày. Tao có chết, tao có chết thì tao cũng làm ma về tao hành hạ chúng mày, về tao hành hạ chúng mày, về tao hành hạ chúng mày. Dường như những lời nguyền rủa ai oán của những người đã chết, từ lão ăn mày cho đến anh Tố, và bây giờ là lời nguyền rủa của bà bếp Năm, vang vọng lên khắp không gian. Cho đến khi bà bếp Năm đoạn khí mà chết, mụ Xuân sai hai thằng ở cứ thế đem xác của bà ấy ném đại ra chỗ bờ sông. Đến chiều nay nước nó lên, nó sẽ quấn xác của bà đi. Thế mà vợ chồng nhà Tránh Xuân như không có chuyện gì xảy ra, chúng nó ngồi trong nhà mát mẻ cười nói như thường. Đám người ăn kẻ ở mặc dù căm phẫn hai con ác thú này, bởi vì cách mà hai vợ chồng nhà ấy đối xử với họ, với những người dân khổ cùng khổ, không khác gì là loài ác quỷ. Hai thằng thuộc hạ quay về cũng bẩm báo. Bẩm cụ Tránh, mọi thứ chúng con đã làm xong, cụ có còn việc gì giao không ạ? Kể ra cũng không hẳn là lão Tránh tàn độc với những người ở làng này và người làm ở nhà lão, nhưng đối với hai thằng thuộc hạ thì lão Tránh đối đãi cảm giác như ưu ái lắm. Đều có nguyên do cả đấy. Số là khi trước lão Tránh chưa có giàu có như ngày hôm nay, mặc dù cũng thực dạng đất đai điền sản bao la. Thế nhưng từ khi thu hai thằng thuộc hạ này về trong tay, lão Tránh lúc đó trở nên như rồng thêm chân, như hổ mọc cánh. Hai thằng này vốn dĩ là quân du thủ du thực ở đâu lão kéo về. Từ đấy trở đi, chúng nó thành tay dao tay thớt của lão. Mọi sự đều là chúng nó làm cả. Cần giết người là chúng nó giết, mà cần đánh cướp là chúng nó cướp. Sở dĩ lúc xưa còn lăn lộn ở giang hồ, lão cũng là một tay hào hớn, được đám đàn em gọi lão là lão Tránh Cống. Tự nhiên đến khi sau này, khi tiền bạc đã nhiều, lão nghĩ bụng hay là lão đi làm tránh thật. Lão liền đem hết tiền bạc của mình gom góp kiểm đếm, sau đó cắt ra một phân, mang thẳng lên quan lớn, lại dắt theo luôn hai thằng tay đao tay thớt đi cùng, vừa có lễ vừa có binh. Quan thấy vậy liền gật gù, biên một tờ lệnh phê cho lão về làm tránh tổng ở làng này luôn. Ấy thế là một tên thổ phỉ tàn độc chễm chệ leo lên chức tránh tổng, thành ra người dân đã khổ lại càng khổ. Đúng là người mang cốt quỷ, quỷ đội lốt người. Lão Tránh nheo nheo mắt mỉm cười với hai thằng. Tao biết chúng mày theo tao từ lâu, vào sinh ra tử. Chúng mày cũng biết ý tao mà làm. Lời tao nói đến ông trời cũng phải nghe. Dù chúng mày có là huynh đệ đi chăng nữa, nhưng nhất nhất phải nghe tao. Nhược bằng chống lệnh là tao lột da xẻ thịt đấy. Lời của lão Tránh mặc dù lúc này nghe có vẻ dịu hơn, thế nhưng ẩn chứa hàng vạn lưỡi dao. Hai thằng chúng nó nhìn nhau, run run gật đầu. Mụ Xuân ngồi ở một bên, nhổ tuẹt miếng bã trầu. Đúng đấy, chúng mày cứ chịu khó mà ngoan ngoãn, nghe lệnh ông lệnh bà, rồi ông bà cũng chả để chúng mày thiệt. Gớm chửa, từ hồi chúng mày theo ông nhà về đây làm quân nhà Tránh Tổng, còn đỡ khổ hơn là làm phỉ cướp chui rúc như xưa. Nhà. Hai vợ chồng còn đang cười khi khí với nhau thì ở bên ngoài có tiếng gọi. Thằng Tránh đâu? Thằng Tránh đâu rồi? Giọng nói ngang ngược làm cho lão Tránh phải buông ly trà xuống. Lão đứng phắt dậy, ánh mắt của lão long sòng sọc. Thằng mất dạy nào? Đứa nào là còn dám gọi tao đây? Hả? Đứa nào dám gọi tao lấc cấc như thế đây? Hai thằng thuộc hạ lập tức chạy ra ngoài. Chỉ một thoáng, cả hai thằng chúng nó chạy vào trong, khuôn mặt toát lên sự lo âu. Ờ hay, thế chúng mày ra xem không bắt người vào đây à? Hả? Ngoài đấy thằng nào kêu gào? Hai thằng thuộc hạ lắp bắp chỉ tay. Dạ thưa cụ, ở bên ngoài là ông cai tổng Huỳnh ạ. Vừa nghe đến cai tổng Huỳnh, lão Tránh có chút chột dạ. Mụ Xuân liền đánh tiếng. Này, lão cai tổng Huỳnh làm gì mà ông cứ sợ cứ như là chó gặp ma thế? Nghe con mụ vợ ngu xuẩn của mình nó nói vậy, lão Tránh Cống liền vội vàng đưa tay bịt miệng. Lão nhỏ giọng: Ôi trời ơi, con mụ ngu này, mày muốn cả tao cả mày, bị chúng nó lôi ra ngoài, nó vụt roi cho nát đít à? Lão Huỳnh đấy hơn tao vì thế, lại nắm trong tay binh quẻ ăn. Ăn nói cho cẩn thận bao, nếu không thì có đến bố mày cũng không cứu được đâu. Mụ Xuân nghe đến đây thì biết kẻ ngoài kia không phải là hạng xoàng. Mụ liền cung cúp đi theo sau đít lão Tránh Cống. Lúc này cai tổng Huỳnh bị Tránh Cống bắt đứng ở bên ngoài nắng nôi, vừa nhìn thấy vợ chồng nhà Tránh Xuân bước ra thì dở giọng: Này, thấy vợ chồng anh chị Bộ đổ nước giấm vào tai hay sao mà tôi kêu mỏi cả mồm, không ra tiếp đó. Nghe thấy Cai Tổng Huỳnh nói vậy, mặc dù trong bụng ấm ức, nhưng Chánh Cống vẫn không dám cãi. Ở làng này lão là hùm, là hổ, nhưng đối với Cai Tổng Huỳnh thì lão chỉ như là con mèo con ngoan ngoãn. Bởi vì nếu như không cẩn thận lỡ lời thì cái mạng của lão cũng theo Cai Tổng Huỳnh đi xuống dưới quỷ môn quan. Cai Tổng Huỳnh là ai? Là người nắm trong tay binh quyền, lại còn thân với quan Tây ở trên đồn. Chúng nó có súng đấy. Thuộc hạ của Chánh Cống, cho dù có khỏe, có tài, có giỏi, thì cũng chẳng thể nào chống được súng của quan Tây. Cai Tổng Huỳnh nhìn lão Chánh. Lão Chánh lập tức dở khuôn mặt xun xoe. Cụ Tổng. Dạ, thưa cụ Cai Tổng, cụ Cai Tổng hôm nay đi đâu mà lại ghé ngang nhà con thế này? Xưa nay lão toàn được nghe người dân ở đây gọi lão là cụ Chánh, thế mà hôm nay bản thân lão lại phải hạ mình cúi đầu trước một kẻ uy quyền hơn mình nhiều. Thế cái đường này là đường của ông cố nội nhà mày để lại cho mày à? Mà tao không được phép đi ngang. Thế tao đi ngang tao còn phải báo cáo mày đấy hả? Câu trả lời của Cai Tổng Huỳnh như là gáo nước lạnh tạt vào mặt, làm cho Chánh Cống tức đến muốn điên. Bàn tay đã siết chặt vào cái áo như muốn xé toạc cả ra. Nhưng Chánh Cống vẫn cố dặn ra nụ cười, che đi sự tức giận. Còn nào dám? Cụ Cai Tổng, đây là đoạn đường này là của cụ. Cụ cứ đi thoải mái. Ý còn hỏi là hôm nay cụ rảnh rỗi, thế nào mà cụ lại qua thăm vợ chồng nhà chúng con? Không biết là ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì. Đi thăm đồng, chuẩn bị tính tô tính thuế, rõ là nắng nôi mệt mỏi. Lúc về đến đầu làng thì gặp thằng Tú với lão ăn mày đã mang cái bực mình. Về đến đây thì gặp bà bếp Năm, đến bây giờ thì gặp lão Cai Tổng. Thực sự là đen đến cùng cực. Ồ, thế rảnh hay là dỗi cái gì? Cái mà cha nhà mày, tao không phí thời gian để ghé vào đây hao nước bọt với cái loại vợ chồng chúng mày. Tao đến là để hỏi về mấy cái xác ở ngoài kia kìa. Người dân người ta đang súng đông súng đỏ, có phải là do vợ chồng mày làm ra không? Vừa nghe đến đây thì Chánh Cống giật mình, quay đầu nhìn về hai thằng thuộc hạ. Ánh mắt lóe lên như tức giận. Hai thằng này thế nào? Ném xác ở đâu không ném, lại ném lộ ra để đến đánh động tận chân Cai Tổng. Dạ, chắc là cụ Cai nhầm với ai rồi. Chứ ở đây có cái xác nào liên quan đến con? Cai Tổng Huỳnh nghiêm giọng. Mày có chắc là mày không làm chứ? Tao nghe cái đám dân đen nó đồn là con vụ mộ vợ mày đập chết thằng ăn mày, thằng người ạ. Cái xác mụ già ấy là do mày vừa mới đập chết. Đeo mẹ, máu nó chảy ra lênh láng, kiến đen kiến đỏ nó bâu vào. Mà từ nãy đến giờ tao ở đây tao điều tra, kiến đen kiến đỏ đấy từ cái ổ nhà mày mà ra, ngay góc sân kìa kìa. Thế chứ chả lẽ là chúng nó vu khống cho mày đấy. Bị Cai Tổng Huỳnh bắt chúng thóp, Chánh Cống và Mụ Xuân mặt mũi lúc này đã xanh tái. Ôi, cụ Cai Tổng, cái đám dân đen chúng nó vu khống quá chứ còn gì. Vợ chồng con xưa nay sống nhân đức, nào có dám động thủ giết người. Người ăn kẻ ở trong nhà những tưởng rằng lúc này là lúc hai vợ chồng ác thú ấy sẽ bị trừng phạt. Nào ngờ đâu, lão Chánh vừa nói vừa lụi khụi phất phất tay. Mụ Xuân liền cúi cúi chạy vào trong nhà, rồi bê ra một cái cháp. Hè hè cái cháp, ở trong đấy cơ man là vàng bạc. Lão Chánh cầm lấy cái cháp, lụi cụi đi đến đặt vào tay của Cai Tổng Huỳnh thì thầm. Cụ Cai, cụ xem xét lại chuyện này, chứ vợ chồng con có liên quan đâu. Mong Cụ xem cái đống giấy tờ này mà đem huệ nhãn sáng ra mà đèn rời soi xét. Dạ chứ lại cụ cái. Cai Tổng Huỳnh từ lúc thấy con mụ vợ nó bê ra cái cháp hé hé trong đó là lấp lánh, nay xách cái cháp lại thấy nặng nặng, khuôn mặt không còn vẻ nghiêm nghị nữa, bắt đầu vẽ ra một nụ cười. Ừ, thế có khi là tao nhầm thật. Thôi được rồi, thế để tao cho bọn lính nó xem xét rồi báo cáo với quan đội ở trên đồn Tây. Mày xem cho người dọn mấy cái xác ra chỗ khác đi, để ở đây nay mai nó thối inh thối ọt. Đèo mẹ, đứa nào mà ngu thế nhỉ, giết người còn vứt xác ở ngay gần đồn của quan đội Tây. Ngủ quá. Từ giày phải bảo nó khôn lên nhá. Thôi thế tao về. Đám người ăn kẻ ở trong nhà bây giờ mới hiểu ra, tất cả cái đám quan ấy, chúng nó đều chung một ruột với nhau. Lúc đầu thì có vẻ đạo mạo, dở giọng răn đe, thế nhưng nhìn thấy bạc thấy vàng thì lại lóa mắt, rồi lại hóa trắng thành đen. Người ta lại càng thêm ngán ngẩm. Bấy giờ lão Cai Tổng ung dung xách cái cháp vàng mà Chánh Cống vừa đưa, miệng cười tươi như là nhìn thấy gái 18, khạnh khạng ra về. Chờ đến khi Cai Tổng đi khuất ở cuối ngõ, Chánh Cống bây giờ nổi máu điên, vung tay túm tóc một thằng thuộc hạ và bôm bốp vào mặt. Thằng mất dạy, thằng khôn nạn, mày thấy chưa? Mày thấy mày ngu chưa? Vì cái ngu cái ẩu của chúng mày mà suýt nữa vợ chồng ông đến mức là vào lao vào ngục. Chúng mày định hại vợ chồng ông đây à? Mỗi một câu lão lại như cơn điên cơn dồ mà vả vào hai thằng thuộc hạ của mình. Hai thằng kia bị đánh cho tối tăm mặt mũi, nhưng cũng nhất quyết không dám chống lại, chỉ cứ quỳ ở đó. Cũng may là chúng nó đều là dạng lực đền vai ô thịt bắp, cho nên miễn cưỡng chịu được. Mụ Xuân bấy giờ đứng bên cạnh tiếc tiền, tay chống nạnh mà vẩu vẩy mỏ, chửi hỗ trợ chồng. Đánh chết cha chúng nó đi, mẹ bố tiên sư, vừa mới khen chúng nó dứt mồm, thế mà chúng nó ăn hại ngay được. Ôi giời ơi, làm gì thì cũng phải cẩn thận chứ. Chúng mày bỏ xác ở đâu mà chúng mày bỏ ngay gần cái đồn Tây? Ôi giời ơi, ngu thế. Tao cho chúng mày ăn cơm chứ có ăn cứt đâu mà ngu thế. Hai thằng thuộc hạ bấy giờ chỉ biết khoanh tay quỳ đó, cúi gằm mặt. Đám kẻ ăn người ở ở sau nhà lén lút dòm lên, nhìn thấy hai thằng tay đao tay thớt của Chánh Cống bị đánh, người ta cũng hả hê lắm. Cùng là phận kẻ ăn người ở trong nhà, thế nhưng họ căm hai thằng đấy lắm. Chúng nó chính là kẻ giúp cho Chánh Cống tàn sát hành hạ người khác, cho dù kể cả là người trong nhà này. Đánh đấm một hồi, lão Chánh Cống trợn mắt chỉ vào hai thằng. Chúng mày liệu cái thần hồn đấy. Đoạn, hai vợ chồng hậm hực vào nhà, bảo nhau là sẽ kiểm đếm lại số tiền vàng. Vừa rồi mọi thứ nó gấp gáp quá, cho nên cũng không biết là mụ Xuân đã vơ biếu Cai Tổng bao nhiêu. Bỏ lại hai thằng còn đang nằm đó, thở phì phì ra những mũi máu mồm. Màn đêm dần dần phủ xuống ở trên làng Hoa Trúc. Sương từ ngoài cánh đồng bao phủ quanh ngôi làng, cảm giác như mọi thứ nơi đây chuyển biến thành một không gian khác. Bầy chó ở trong làng cắn nhấm nha nhấm nhặng. Đầu đó có bầy quạ bay về đậu trên cây gạo ngay đầu làng, kêu lên những tiếng thẳng thốt. Có lẽ mặc dù là xác người thì được dọn đi, thế nhưng mùi tử khí vẫn còn lưu lại, dẫn dụ bảy quạ về đây. Mấy cái xác lão Chánh Cống đã cho người dọn đi nơi khác. Thửa đất đó dù sao cũng là đất của cai tổng Huỳnh, lại ngay gần bên đồn Tây. Lão cai tổng cũng chẳng muốn bị liên lụy. Kể ra cũng phải thôi, cai tổng Huỳnh cương vị là cai tổng đứng trên cơ Chánh Cống một bậc. Nói về mức độ tàn ác thì cai tổng Huỳnh cũng phải kính nhi viễn chi Chánh Cống đôi phần. Trước mắt thì cai tổng Huỳnh là tay sai thân tín của quan đội Tây ở trên đồn, cho nên Chánh Cống nó cũng vừa nể vừa sợ. Có thể là lòe loẹt được một chút thôi, chứ nếu như mà so ở trong cái tổng này thì Chánh Cống mới thực sự là con chó sói, con linh cẩu ăn xác thối của làng Hoa Trúc. Mặc dù Chánh Cống cho người đem ba cái xác dọn đi nơi khác, thế nhưng lão cũng không có chôn cất. Lão cứ để mặc cho đám giòi bọ, đám chim rừng chó hoang đến sâu xé cái xác. Vì vậy oán khí của mấy cái xác bốc lên, hòa với nhau tan vào trong màn sương mù đang dần dần bao phủ cả làng Hoa Trúc. Bầy quạ đôi mắt đỏ rực đứng ở trên cây gạo nhìn đăm đăm sang bên đấy, kêu lên những tiếng thê lương. Tiếng kêu của bầy quạ vọng vào đến tận trong ngôi nhà của Chánh Cống. Người ăn kẻ ở nghe rõ mồn một, run rẩy sợ hãi. Ở nhà trên bị quấy nhiễu giấc ngủ, Chánh Cống phàn nàn cằn nhằn. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà sao quạ nó cứ reo ầm ĩ thế, thì đeo ai mà ngủ được. Mụ Xuân cũng bị đánh thức, mụ khó chịu. Thì ông đi ra ông bảo bọn người ở đem cái ná cao su đến mà bắn đuổi mẹ chúng nó đi chứ. Nghe mụ Xuân nói có lý, Chánh Cống bước ra, tay cầm lấy cái đèn. Không gian bên ngoài tối mịt, tiếng của bầy quạ cứ kêu lên như là tiếng gọi hồn. Chánh Cống có chút rùng rợn. Căn nhà rộng lớn với khoảng sân mênh mang lát gạch đỏ, bây giờ lảng bảng hơi sương. Chánh Cống tự nhiên nhốt nước bọt. Lão đang loay hoay đi xuống nhà dưới để gọi người thì bất chợt một bàn tay chạm lên vai lão. Lão quay phắt lại đang định rú lên thì nhận ra ấy là mụ Xuân. Mẹ bố tiền sư, còn mụ vợ dở hơi à? Hả? Thế đêm hôm mày còn theo tao ra ngoài để ăn cướp à? Mày dọa tao hết cả hồn. Có lẽ là mụ Xuân bị tiếng quạ kêu vào không gian ma quái làm cho sợ, không dám ở nhà trên một mình. Khi Chánh Cống ra ngoài, mụ liền cuống cuồng đi theo. Tôi xin lỗi, Tại vì bầy quạ nó rú lên làm cho tôi hết hồn hết vía. Tôi đi theo ông cho nó đỡ sợ ấy. Hai vợ chồng đang chuẩn bị dắt díu nhau đi xuống nhà dưới thì một cơn gió lạnh từ khu bên ngoài bờ ao thốc vào. Lẫn trong gió như có tiếng người đang thì thào. Vợ chồng Chánh Cống rùng mình đứng nép sát vào nhau. Ông ơi, hay là thôi kệ cụ nó ông ạ. Mình đi vào nhà đi. Tôi cứ thấy có cái gì nó ghê ông ạ. Hay là thôi thật để mai tính ông ơi. Chánh Cống quả thực là cũng sợ đấy, nhưng dù sao thì lão cũng đã từng đến nửa đời lăn lộn. Lão nghiêm giọng: "Im mẹ cái mồm mụ vào, ma quỷ chó gì, có giỏi thì hiện mẹ ra đây tao xem nào." Lời chửi của Chánh Cống tuy có chút làm cho lão có thêm tự tin, thế nhưng ở bên ngoài vườn gió đã thổi lên xào xạc, cảm giác như lẫn trong tiếng gió có tiếng thì thào. Vợ chồng nhà Chánh Cống vừa nghe lại thêm một lần nữa rúng gió rùng mình. Tao sẽ báo thù. Chánh Cống. nói cái gì đấy? Mụ Xuân ở đằng sau, tay đang bấu chặt lấy áo chồng run như cầy sấy, lắc lắc đầu. Ông điên à? Từ nãy đến giờ tôi đi ngay bên cạnh ông, tôi có nói gì đâu. Rõ ràng là mụ bảo mụ báo thù gì tao cơ mà. Hả? Mụ dở. Ông ơi, tôi không nói. Ông không nói. Ai nói? Liệu có khi nào Cái đám mình vừa giết nó hóa thành ma thành quỷ, nó về đây nó dọa mình phải không? Tránh Cống lúc này mồ hôi ướt đẫm trên mặt, mặc dù ngoài trời đã trở gió lạnh đến thấu xương. Lão liếc mắt nhìn xung quanh, lão gọi với xuống nhà dưới. Mình ơi, mình ra đây tao bảo xem nào. Mình ơi. Ở nhà dưới, đang lơ mơ ngủ, nghe tiếng của lão Tránh gọi. Thằng Minh ba chân bốn cẳng lao ra. Dạ, cụ Tránh gọi con đấy ạ. Tránh Cống chỉ tay ra ngoài. Mày đi ra xem, bầy quạ nó đậu ở bên ngoài chỗ cây gạo. Đuổi trông nó đi. Làm đi nhanh lên để tao còn ngủ. Thằng Minh không dám chần chừ, ngó ngó ra bên đằng cây gạo sừng sững ở ngay bên kia. Nó đi vào nhà, lấy cái ná cao su, rồi theo lời của lão Tránh dặn. Trời nổi gió càng lúc càng lớn, thằng Minh rùng mình. Nó cũng không dám quay về khi chưa xong việc. Trong đêm tối, bóng dáng của thằng Minh chìm vào trong màn sương mờ ảo. Nó lần theo âm thanh của bầy quạ. Mỗi lúc nó đi ra đến gần cây gạo, không gian dường như càng trở nên ma mị. Sương ở chỗ này đặc quánh, mà rõ ràng là gió thổi lồng lộng như thế, tại sao sương nó không có tan? Hai bên đường lúc này trong bụi cỏ cũng phát ra những âm thanh xào xạc. Thằng Minh vừa đi vừa bất giác miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật. Cho đến khi ra đến chỗ cây gạo, nơi bầy quạ đang đậu kêu réo ầm ĩ. Thằng Minh cằn nhằn. Tại cái lũ chúng mày đấy. Tại cái lũ chúng mày ấy. Mẹ nói chứ, đêm hôm mà tao phải ra tận đây để mà xua mà đuổi chúng mày. Thôi đi, chúng mày mà không đi là tao bị tống ra khỏi nhà. Mà không khéo là còn sống không bằng chết đấy. Đi. Thằng Minh cứ đứng đó, vừa lom khom nhặt sỏi để chuẩn bị nắp vào cái lá cao su bắn bầy quạ. Thì đột nhiên nó giật mình sững lại, bởi vì trên tầng không, tiếng của bầy quạ chợt im bặt. Thằng Minh vừa ngẩng lên, nó nhìn lên trên cây, bầy quạ vẫn cứ ngộ đứng ở đó. Những con quạ đưa ánh mắt đỏ lòm lòm, nhìn đau đáu xuống thằng Minh. Thằng Minh bất giác nổi hết gai ốc. Nó nghe trong gió có tiếng xì xào. Mày ác lắm. Mày giết tao. Giết chúng tao. Mày ác lắm. Ác lắm. Rất nhiều âm thanh của cả đàn ông lẫn đàn bà vang vọng. Lúc này thằng Minh rùng mình. Nó cảm giác như là bầy quạ đang nói ra vậy. Chân của thằng Minh run như cầy sấy. Nó từ từ ngẩng lên. Bây giờ nó mới thấy, ngay bên trên đầu của bầy quạ, trên những cành cây cao nhất, nơi ngọn cây gạo, là ba người đang ngồi vắt vẻo, trông bộ dáng vô cùng khiếp hãi. Nó nhận ra ngay ba người ấy, người ngồi trên cao nhất không ai khác chính là bà bếp Năm, kẻ mà bị lão Tránh đập chết. Tiếp theo nữa là thằng Tú, cũng là người ăn kẻ ở trong nhà vợ chồng Tránh Cống. Cuối cùng thì là lão Ăn Mày, người mà chính tay nó đã đấm đến chết. Họ ngồi đó ngay trên đầu của bầy quạ. Ánh mắt của họ cũng đỏ lòm lòm. Họ nghiêng đầu sang bên trái, nhìn xuống thằng Minh thì bầy quạ cũng từ từ nghiêng đầu sang bên trái nhìn. Đến khi họ nghiêng đầu sang bên phải, bầy quạ cũng nghiêng theo. Đến bây giờ mặc dù là không có một con quạ nào kêu nữa, thế nhưng mà cảm giác thần kinh của thằng Minh run rẩy, tai đang ù cả đi. Thằng Minh ngã vật ra đất. Ba người ngồi ở trên cành cây từ từ há miệng ra cười. Âm thanh đáng sợ vang vọng trong đêm. Khi họ vừa cất tiếng cười thì cũng là lúc bầy quạ lại kêu lên ráo rác. Giết bọn tao. Bây giờ ba cái xác của chúng tao hòa vào làm một. Đến lúc ngày tàn của chúng mày rồi. Thằng Minh vẫn còn đang ngơ ngẩn thì nó tận mắt nhìn thấy bầy quạ từ từ vỗ cánh bay lên, bay vòng tròn quanh ba bóng quỷ. Rồi sau đó, tận mắt thằng Minh nhìn thấy ba con quỷ kia tiến lại gần nhau, rồi vặn xoắn vào với nhau thành một thứ hình thù quái dị. Chân tay dài lêu đêu như cái đòn gánh, đặc biệt là trên đầu có ba khuôn mặt, là khuôn mặt của bà bếp Năm, của thằng Tú và khuôn mặt của lão già ăn mày. Thằng Minh lúc này đến nỗi đái cả da quần. Chỉ thấy loáng một cái, thằng Minh còn chưa kịp quay đầu chạy thì bầy quạ từ trên cây xà xuống. Bầy quạ chồm tới, con thì mổ vào mắt, con thì khoét vào tai. Cứ như thế, trong giây lát, thằng Minh bị cả một bầy quạ điên cuồng rỉa xác. Giết chết thằng Minh xong, con quỷ nhìn đau đớn về hướng của nhà vợ chồng Tránh Cống, chỉ tay. Rồi sẽ đến lượt chúng mày, Tránh Cống. Bầy quạ đang rỉa xác của thằng Minh liền vỗ cánh phành phạch bay thẳng về hướng nhà Tránh Cống mà kêu lên những tiếng thê lương ghê rợn. Ở bên kia, thằng Minh vừa đi được một lúc thì vợ chồng nhà Tránh Cống không nghe tiếng quạ kêu nữa, cảm giác yên tâm hơn. Hai vợ chồng hí hửng kéo nhau đi vào buồng ngủ, mà không hề biết ngày tàn của hai vợ chồng đang điểm. Loáng thoáng trong không gian, chỉ nghe tiếng quạ kêu vọng lại một chút, rồi sau đó im phăng phắc. Trong cơn mơ màng, Tránh Cống hình như có nghe tiếng vỗ cánh phành phạch ở đâu đó, ngay trên mái nhà mình. Trời vừa rạng sáng, tiếng la thất thanh. Ôi ôi, có người chết. Tiếng la hét vọng vào bên trong làm cho vợ chồng nhà Tránh Cống giật mình bật dậy. Lão Tránh cuống cuồng xỏ chân vào đôi guốc gỗ chạy ra bên ngoài. Mụ Xuân trong cơn say ngủ bị chồng vùng ngã đến lộn nhào cả xuống đất, miệng vẫn còn cằn nhằn trời. Cái lão chết bầm, làm sao mà cứ lồng cả lộn lên như thế? Mụ còn đang định cầu nhau chửi tiếp thì Tránh Cống thò đầu vào. Im mẹ mồm đi, đi ra ngoài mà xem có cái chuyện gì. Mụ Xuân mới từ từ vấn tóc ngồi dậy, ngó nghiêng. Ở bên ngoài, đám người ăn kẻ ở, choáng váng, đang vây quanh một cái xác, khuôn mặt đã biến dạng, cơ thể thì be bét, xương lẫn với thịt. Đám người nhìn như muốn nôn muốn ói. Mụ Xuân liền tiến tới. Ô hay, sao thế? Thế chúng mày có cái gì mà xuống đông xuống đỏ thế? Vợ chồng vừa nói vừa bước ra, do đêm qua bị bầy quạ nó hò hét, cho nên mãi mới chợp mắt được. Chả được bao lâu thì bị tiếng gào thét đánh thức dậy. Tránh cống đôi mắt thâm quầng đi đến dòm dòm. Nào, chúng mày dẹp ra ông xem nào. Vừa nhìn thấy ở đầu cổng, đám người đang bâu, vội vàng giặt ra hai bên. Tránh công thấy cái xác thì cũng giật mình sững lại. Lão quắc mắt quay sang một người ở. Thế nào đây? Dạ, dạ, lạy cụ, con... Mụ Xuân thấy người ở cứ lắp bắp, liền tiến tới cho nó một cái bạt tai. Thế tỉnh chưa? Ô hay, thế thì hỏi thế nào mà sao con cái con mẹ nhà mày đấy? Mọi người càng lúc càng bu đông bu đỏ ngay trước cổng nhà Tránh Cống. Người ta nhìn thấy cái thái độ hông hách ấy thì cũng khó chịu lắm. Thế nhưng cũng chỉ biết lẩm bẩm ở trong bụng, chứ làm sao dám nói ra mồm. Thằng Minh đâu rồi? Minh ơi, đêm qua tao bảo nó đi đuổi bầy quạ mà sao giờ sáng bảnh mắt rồi mà còn chửa thấy người đâu nhỉ? Minh ơi! Tránh Cống định gọi thằng Minh, vốn là tay sai đắc lực của mình, đến để xem xét tình hình. Ấy thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Một hồi thì bên kia, Cai Tổng Huỳnh cũng hay tin ở nhà Tránh Cống lại có người chết. Ngửi thấy mùi tiền vàng cho nên đã theo gió mà đến. Ô hay, thế mới sáng sớm ra đã có cái gì đây? Thế chúng bay tụm năm tụm ba để làm hội kín ở đây đấy à? Nghe cái giọng hách dịch của Cai Tổng Huỳnh, người ta sợ hãi nép sang một bên, cúi mặt. Tránh Cống liền lập tức ra hiệu cho Mụ Xuân lật đật chạy tới nghênh đón. Cai Tổng Huỳnh bước vào, chắp tay sau đít. Thế hai vợ chồng mới sáng ra lại giết người nữa đấy. Câu nói của Cai Tổng làm cho cả vợ chồng Tránh Cống có chút cứng họng, vội vàng giải thích. Ủa kìa, cụ Huỳnh nói thế, khác nào là oan ức cho vợ chồng nhà chúng con. Gớm chửa, sáng con còn chửa ngủ dậy thì đã thấy chúng nó bảo là có cái xác nằm ở ngay cổng. Chúng nó hốt hoảng, chúng nó la hét, chúng nó xuống đông xuống đỏ. Con còn đang định đi báo với cụ, ngờ đâu cụ lại tận tâm với công với việc. Cụ đến tận đây rồi, cụ xem con làm sao dám nói dối. Cai Tổng Huỳnh lét mặt vẫn cứ vênh vênh căng căng. Chúng mày cứ nói tao là trẻ con cho chúng mày lừa đấy, chứ làm gì có cái xác chết nào nó tự dưng nó chạy đến nó nằm lăn ra cổng nhà mày hả? Mà mày nhìn cái xác kia chưa, đèo mẹ nó còn ra hồn cái xác không mà chạy được. Hay là chúng mày định che giấu điều gì? Chúng mày định làm hội kín phải không? Tránh Cống lúc này trong bụng đã tức đến muốn nổ tung ấy, thế nhưng mà vẫn phải cố mà nặn ra nụ cười khuếch khuếch Mụ Xuân. Ý chừng là thằng Cai Tổng này nó đang định moi thêm tiền đấy, nó đang định cố để làm khó nhà mình đấy. Mụ Xuân hiểu ý, liền gật gật đầu, sau đó lại chạy quay vào trong nhà. Cai Tổng Huỳnh thấy vợ chồng nhà Tránh Xuân cứ gì dầm, liền quắc mắt. Ồ, thế gì dầm cái gì đây? Thế định bàn nhau để tẩu tán phi tang, để che giấu hội kín đấy à? Tránh Cống lúc này tức lắm rồi. Sau đó từ từ tiến đến, ghé vào tai Cai Tổng Huỳnh thì thầm điều gì đó. Người dân tò mò hiếu kỳ vây xung quanh, nhìn hai tên vô lại này thì hiểu ngay là chúng nó đang giấm dúi đút lót với nhau để cho êm chuyện đấy. Họ còn lạ gì nữa, một thằng thì cứ như là con đỉa hút máu của dân, còn thằng Cai Tổng Huỳnh thì nó là con đỉa trâu hút máu của những con đỉa con chứ còn gì nữa. Xong, Cai Tổng Huỳnh cười khanh khách. Nhìn sang bên kia, lại có một cái cháp nữa được Mụ Xuân đưa ra. Cai Tổng Huỳnh hất hàm với một thằng đi theo, đến cầm cái cháp. Đoạn lão quay sang nói to với những người đang xem: thế chúng mày còn đứng đây để hóng chuyện hội kín đấy à? Hả? Chúng mày có tin là tao lọc cổ chúng mày nhốt lên trên bồn đồn Tây không? Đám người dân nghe vậy thì hớt hải co giò, chạy tứ tán, ai về nhà nấy. Cai Tổng Huỳnh cười khà khà, vỗ vai Tránh Cống. Tao là tao cảm ơn cái lòng tốt của vợ chồng mày lắm đấy. Nhưng mà tao nói trước nha, cái gì thì cũng có giới hạn của nó thôi. Tao có thể giúp chúng mày qua mặt được đám quan chen, nhưng mà không phải lúc nào tao cũng gánh cũng vác mãi được. Nói chứ, chết một người, chết hai người thì thôi, chết đến 4-5 mạng liền, kiểu gì quan trên người ta chẳng để ý. Mà mấy thằng quan ta thì còn bảo nhau được, mấy thằng quan Tây nó có cần đâu. Nó mà hỏi là phải ra ngành ra ngọn đấy. Mày mà không cẩn thận, rồi đến lúc cả tao cả mày đóng gông vào cổ. Xong, Cai Tổng Huỳnh ung dung chắp tay sau đít, phất phất thằng người ở xách cái cháp đi về. Tránh Cống và mụ Xuân niềm nở cúi chào. Cho đến khi Cai Tổng Huỳnh đi khuất thì cả hai bĩu môi khinh bỉ. Mụ Xuân bấy giờ mới thở dài oán trách: tiên sư nhà nó mới bảnh mắt ra chửa kịp vơ vét được gì, mà cái thằng ác ôn, cái con diều hâu, cái con quạ mổ đấy nó lại đến, nó lại khoét mất một mớ tiền oan rồi. Đeo mẹ cứ cái đà này, sớm muộn gì rồi cũng... Tránh Công cũng âm ức lắm, nhưng lão không than thở như mụ Xuân. Bấy giờ, lão nhìn sang cái xác. Tuy bên ngoài Tránh Công là kẻ tàn độc, nhưng không chỉ có sự tàn độc đâu, mà đầu óc của lão cũng đầy một bụng mưu kế hiểm độc. Thấy chồng mình cứ nhìn đăm đăm cái xác, không mảy may để ý đến lời mình, mụ Xuân bực bội huých huých: này, ông làm sao mà cứ như bất của thế? Tránh Công quay lại, hằn học, dí dí tay vào trán vợ: thì chả mất, đều mẹ. Tiền sưu tiền thuế còn chưa đến kỳ khảo, mà hôm qua nó đến nó mổ mình một cái, hôm nay nó đến nó mổ mình một cái. Hả? Đéo ai mà chả tiếc. Tôi là tôi đang phân vân, không biết đây có phải là cái xác của thằng mình không. Lúc nãy tôi để ý cái cổ tay của cái xác, đúng là có cái hình mà thằng Minh nó xăm. Khi xưa còn đi làm cái phường phỉ cướp, thằng Minh nó xăm cái hình đấy mà. Tôi nghĩ là cái chết của thằng Minh chắc chắn là do kẻ nào dúng tay vào rồi. Ai à. Nghe Tránh Công nói xong, mụ Xuân chợt rùng mình. Nhìn chồng hậm hực bước vào nhà, mụ cứ ngơ cả ra. Sau đó, mụ quay sang quát tháo đám người nhà, phân công thằng đi dọn cái xác, thằng thì đi dội nước cho sạch cái cổng. Bố tiên sư, chết ở đâu thì không chết, mà lại chết ở ngay cổng nhà bà. Mới sáng ra, đã máu me choe choét, chả trách bà lại mất tiền như thế. Đám kẻ ăn người ở, chỉ biết cắm cúi mà làm. Thỉnh thoảng, ánh mắt của họ nhìn sang bên chỗ cái xác, không biết là bị con thú dữ hay con gì nó rỉa, mà xương cốt bè bét thế kia, trông đến là sợ. Hôm ấy, nhà Tránh Cống không được yên, đêm nào cũng vang lên tiếng khóc ỉ ôi ai oán, cứ mơ mơ thực thực. Thỉnh thoảng, dường như là bầy quạ chúng nó chán đậu ở ngoài cây hoa gạo. Bây giờ, chúng nó chia nhau bay về nhà Tránh Cống. Một đám thì đậu ở bên vườn xoan, một đám thì chúng nó lang thang ở ngay ngoài vườn đỗ. Thỉnh thoảng có con quạ lạc, nó bay đậu ngay trên mái nhà, rồi nó cứ ở đó, nó kêu lên những tiếng thê thiết. Đám gia nhân trong nhà càng ngày càng kinh hãi, tuy nhiên cũng chẳng dám hé nửa lời. Hai vợ chồng Tránh Xuân thì lại vẫn có ngủ ngon lành. Người ta vẫn nói, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Chả biết là điều gì xui khiến, đêm hôm ấy đang ngủ say, bất ngờ Tránh Cống lên cơn buồn đái. Lầu bầu chửi, đéo mẹ con mụ vợ, chắc là đến đợt hồi xuân nó hành mình, cho nên cái thận của mình đợt này, nó có lẽ là nó hậm hực. Cố nhịn để sáng hôm sau đi cho tiện, dù sao thì bên ngoài bây giờ trời cũng khuya khoắt lạnh lẽo, lão cũng có chút trần trợn. Thế nhưng càng nhịn, Tránh Cống càng cảm thấy đau tức khó chịu. Cuối cùng, lão phải lồm cồm bò dậy. Lão vớ lấy cái đèn dầu, bước ra khỏi gian phòng. Bên ngoài sân bây giờ, một chỉ một màu âm u thăm thẳm. Đôi mắt lão lèm nhèm, đưa cái đèn ra phía trước soi từng bước chân. Tiếng gió xào xạc, cứ như là ma âm quỷ dị, thổi tới làm cho Tránh Cống rùng mình. Sàn tắm nằm ở gian sau, xung quanh nơi ấy chỉ là một màu đen. Lác đác có một vài tàu lá chuối vươn cao lên, trong đêm lại trở thành một cái thứ ma quái như là cờ tang, xào xạc đung đưa trong gió. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu cứ lung lay qua lại, hình bóng phản chiếu của Tránh Cống cứ dập dìu hiện lên theo sau từng bước chân. Đi được vài bước, trong góc tối của gian bếp, hình như có tiếng ai đó đang lạo xạo. Tránh Cống giật mình đưa ngọn đèn dầu sang bên ấy. Lão đột nhiên sững người. Lão nhìn thấy một bóng dáng gầy guộc, mặc bộ quần áo chừng cũ nát, đang ngồi xổm trong cái đống nồi niêu xong chảo. Lão nhìn xuống, ấy là chỗ cái xong cơm. Cái bóng ấy đang ngồi bốc cơm nhét vào mồm ăn. Tránh Cống trợn mắt, trong lòng vừa giận lại vừa hãi. Bởi lẽ ở cái nhà này, cơm lão lệnh là có thừa, thì lúc nào lão cho đám kẻ ăn người ở mới được ăn. Còn không thì phải để nuôi chó, nuôi lợn, nuôi gà. Bọn kia thì chỉ có mà ăn gạo mốc trộn lẫn với khoai, độn với nhau mà thôi. Ấy thế mà đêm nay không biết có đứa nào nó đói quá, nó lại ra đây nó lại ăn vụng cơm của lão. Hãi là vì cái bóng dáng này không giống bất kỳ đứa kẻ ăn người ở nào trong nhà, trông có phần dị hợm. Lão cất giọng: "Đứa nào đây?" Câu hỏi vừa dứt thì đôi tay đang bốc cơm nguội kia đột nhiên dừng lại, nhưng tiếng nhai nhóp nháp vẫn cứ vang lên. Lẫn trong đó là tiếng như là người ta nghẹn, cứ khèn khẹt khèn khẹt. Tránh Cống hỏi to hơn: "Tao hỏi là đứa nào đây?" Cái bóng đen lù lù kia, nó từ từ quay mặt nhìn sang. Mặc dù nhìn không rõ mặt, nhưng giọng nói ma quái lại vang lên: "Mày quên tao rồi à, Tránh Cống? Mới thế mà đã quên tao rồi à, Tránh Cống? Tao đây, thằng Tú đây. Mày giết tao chết đau chết đớn mà mày quên nhanh thế hả, Tránh Cống? Mày quên nhanh thế?" Câu nói khiến cho Tránh Cống lúc này tay chân như mềm nhũn cả đi, ngã nhào ra đằng sau. Ngọn đèn dầu rơi xuống vỡ choang, lửa vụt tắt. Trước mặt Tránh Cống bây giờ là không gian đen đặc quánh, cùng với tiếng cười đáng sợ của bóng quỷ thằng Tú. Cút đi. Thằng Tú bây giờ nó không có ngồi xổm ở dưới đất nữa. Nó từ từ đứng lên. Điều kinh dị đó là khi vong ma của thằng Tú đứng thẳng thì nó cao lêu đêu, tay chân như cái đòn gánh. Cái đầu rễ cũng phải gần chạm đến cái sàn ngang nhà. "Không, cút đi. Trời ơi, cút đi. Tiếng la hét của Tránh Cống đánh động đến đám người ăn kẻ ở. Ở nhà trên, mụ Xuân đang ngủ ngon, nghe tiếng gào thét của chồng cũng vội vàng bật dậy chạy ra ngoài xem. Tránh Cống lúc này hai tay vẫn ôm mặt, cái quần thì đã đái ra ướt đẫm, bốc lên mùi khai khố. Đám người ở vội vàng châm đèn thì thấy Tránh Cống bây giờ như là thằng con nít ngồi giữa vũng nước đái tề hê ở ngay bên hiên bếp mà chẳng hiểu chuyện gì diễn ra. Mụ Xuân nhìn thấy lão Tránh như thế thì hỏi: Ông làm sao thế? Ông làm sao thế? Tránh Cống nghe ra là giọng vợ mình, bấy giờ mới buông đôi tay đang ôm đầu, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Thằng Tú nó về. Nó vừa dọa tôi. Mụ Xuân vừa nghe Tránh Cống nhắc đến thằng Tú thì có chút hoài nghi. Ông nói cái gì? Rõ ràng nọ ông bảo là ông đánh chết thằng Tú rồi cơ mà, sao mà nó về được? Tránh Cống lúc này cũng ngơ ngẩn. Mụ Xuân liền quay sang nạt nộ đám gia nhân. Thế chúng mày còn không đỡ ông mày dậy à? Cứ đứng đấy. Đám gia nô cũng không dám chần chừ, chạy đến đỡ Tránh Cống, đưa lên nhà trên. Mụ Xuân đang định bước vào phòng thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại. Này, cái con Hoa, lau dọn cái chỗ đấy đi nhá. Đeo mẹ, ngày trước cửa bếp đấy, mai rồi nó lại khai khắm khai khú. Lau cho sạch vào, mai tao ngửi thấy mùi rồi tao dìm đầu mày vào đấy đấy. Còn nhớ cái vụ nhốt trong chuồng lợn không? Chị Hoa bấy giờ nghe đến vụ nhốt ở chuồng lợn thì dùng mình len lén quay đi lấy nước để dội cái đống nước đái của Tránh Cống. Đôi mắt của chị cũng đỏ hoe lên vì ấm ức. Còn đang ngồi cắm cúi lau lau dọn dọn thì một cơn gió lạnh thốc vào. Chị Hoa có chút dùng mình. Chị quay phắt lại nhìn vào trong bếp. Quái lạ, sao gió lạnh lại thổi từ trong bếp thổi ra, chứ không phải thổi từ bên ngoài thổi vào. Cứ ngỡ bản thân mình vừa mới khỏi cái đận trừng phạt, người vẫn còn yếu. Chị Hoa không nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị lau dọn nốt rồi đi ngủ. Bên tai của chị bỗng nhiên vang lên tiếng của bà bếp Năm. Hoa ơi, Hoa. Giọng nói ma mị vang lên trong đêm vắng làm cho chị Hoa giật mình ngã ngửa cả ra. Chị chồm dậy quỳ vái lạy vào phía trong bếp. Bà Năm ơi. Quả thực bây giờ trong gian bếp tối mù mù, loáng thoáng hiện lên bóng dáng của bà già gầy còm. Bà Năm vẫn đang ngồi ở đó, ngay bên cạnh cái chỗ bếp nấu, là cái nơi quen thuộc mà bà bếp Năm vẫn hay ngồi. Chị Hoa lại sống lại chết. Bà Năm ơi, con lạy bà. Bà sống khôn, bà thác thiêng, bà đừng về, bà dọa con. Bà Năm ơi, cùng là phận tôi tớ với nhau, bà đừng dọa con mà tội con. Bà Năm ơi. Chị Hoa cứ thế mà quỳ lạy, cho đến khi thấy im ắng, chị từ từ ngẩng đầu lên. Vừa mới ngẩng lên thì chị thêm một lần nữa dùng mình. Khuôn mặt của bà Năm bây giờ đang áp sát ngay trên đầu của chị. Trên khuôn mặt của bà Năm bị chó hoang hay là giòi bọ, chim chóc nó rỉa bê bét lẫn da lẫn thịt, hai cái hốc mắt sâu hoăm hoắm. Chị Năm, chị Hoa lắp bắp: Bà Năm, ôi giời ơi, bà ơi. Trong giây lát ấy, khuôn mặt biến dị của bà Năm dần dần hóa thành hai khuôn mặt nữa. Một cái đầu mà có đến ba khuôn mặt vặn vẹo. Một của bà Năm, một của thằng Tú và một là của lão ăn mày. Chỉ có điều bây giờ họ không còn bộ dáng hiền lành như khi còn sống, mà nó trở nên vặn vẹo ghê rợn, lè cái lưỡi dài đong đưa ra trước mặt chị Hoa. Chị Hoa lúc này đã cùng cực của sự sợ hãi. Chị rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Đám gia nô sau khi đưa lão Chánh Cống lên trên nhà trên nghỉ, lúc quay trở xuống thì đã thấy chị Hoa nằm lăn quay ở ngay dưới nền bếp lạnh lẽo. Bọn họ vội vàng chạy đến xem. Một người bế chị Hoa xuống dãy nhà ngang, sợ chị nằm ngoài trúng gió. Còn những người khác thì lấy dầu thoa, lấy vôi bôi chân giúp cho chị được ấm áp người hơn. Chị Hoa có dấu hiệu tỉnh lại, chị mở mắt lờ mờ. Đám người đang định hỏi chuyện thì bất giác chị Hoa lại hét lên kinh hãi. Đôi mắt của chị nhìn chăm chăm vào vách tường bếp, khua tay. Rồi, có quỷ. Các bác, các chú ơi, có quỷ đấy. Không ai hiểu những lời chị Hoa nói là sao. Thế nhưng nhìn theo tay chị chỉ, ở bên kia là vách tường vôi trắng lạnh lẽo. Chỉ có vài vết ố vàng loang lổ. La hét gào rú một hồi, chị Hoa cũng lại quay ra ngất xỉu tiếp. Mọi người nhìn nhau đều ngấm ngầm hiểu rằng ngôi nhà này đang có sự ma quái ám ảnh. Ở nhà trên, tiếng con mụ Xuân lại choa choả vang lên. Thế chúng mày không đi ngủ đi? Thế còn ở dưới đấy mà gào mà thét với nhau à lũ điên? Tao lại xuống tao đánh chết cả lũ bây giờ đấy. Ngủ hết mẹ chúng mày với nhau đi. Đám người nhìn nhau thở dài, rồi côn cút ai về chỗ đấy. Trả lại không gian của màn đêm im phăng phắc. Văng vẳng tiếng quạ kêu từ ngoài cây gạo, từ bên vườn xoan vọng về. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng sớm chiếu rọi vào lũy tre già bóng hất xuống đoạn đường dài, báo hiệu một mùa thu hoạch mới chuẩn bị bắt đầu. Bọn trẻ con nô đùa tung tăng đuổi bắt. Những người nông dân cũng chuẩn bị ra ruộng, chuẩn bị một ngày vất vả nắng nôi. Đâu đó có mấy người đàn bà vẫn tay bế con, túm tụm với nhau mà thì thầm bàn tán. Này, các chị gần đây có để ý làng mình, đợt này có cái điều gì lạ lắm nhá. Sao? Thế như thế nào? Em chẳng biết làm sao. Mấy ngày hôm nay, bầy quạ từ đâu bay đến, chúng nó cứ túm tụm ở chỗ cây gạo cái kia, đêm nào cũng kêu lên ghê chết đi được. Nói chứ, không chỉ là chỗ cây gạo đâu, cả bên vườn xoan ở bên nhà của ông Chánh Cống nữa. Tất cả mọi người nghe xong thì trợn mắt kinh hãi. Này, chị nói em mới nhớ, kể từ khi vợ chồng nhà Chánh Xuân giết chết ông Ăn Mày với thằng Tú, rồi đập chết cả bà Năm Bếp, thì hầu như đó, ở cái khu đấy chỉ toàn là quạ thôi. Cái chỗ mà chúng nó vứt cái xác ra đấy, đeo mẹ, hay là chỗ đấy bị ám nhỉ? Em còn nghe nói là hôm qua nhà Chánh Cống đột nhiên xuất hiện thêm cái xác nữa. Nghe đồn là cái xác của thằng Minh đấy, là một trong hai thằng thuộc hạ thân cận của Chánh Cống đấy. Thế là người dân ở trong làng đồn thổi với nhau rằng gốc cây gạo cổ thụ trở thành gốc cây của quỷ. Quả là từ khi mấy cái xác bị vứt ở đấy, oán khí tù hận nó ngấm vào gốc, vào rễ của gốc cây, dần dần hóa ra con quỷ đang chuẩn bị ám ngôi làng này. Ở bên nhà Chánh Cống, sau cái đêm tận mắt lão chứng kiến hình ảnh đáng sợ của anh Tú hiện về, Chánh Cống như mất vía, lúc nào cũng lẩm bẩm bảo là hồn ma của thằng Tú rình rập đòi mạng lão. Còn về phần chị Hoa thì cũng chẳng kém. Đêm đó, cũng chính chị nhìn thấy hồn ma của bà Năm hóa thành con quỷ ba mặt hiện về hù dọa. Mặc dù bản thân chị và bà Năm cũng đâu có thù có oán gì. Thấy Chánh Cống chồng mình bây giờ khác nào một kẻ khù khờ. Mụ Xuân dù xót, thế nhưng tính mụ với lão thì cứ như nước với lửa. Ở với nhau hơn chục năm mà chưa con lấy nổi một mụn con thì đủ để hiểu. Là vợ chồng chúng nó ác quá, thành ra nó vận vào người. Có khi trời đất căm phẫn, không để cho vợ chồng chúng nó có con nối dõi, cho nhà chúng nó tiệt tông tiệt nọc. Bây giờ lại gặp cái sự oái oăm, mụ lại càng trách hận ông trời hơn. Mụ Xuân không biết rằng mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Những ngày tháng tiếp theo, nó sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Ngồi ở ngoài sập nhìn chồng mình cứ lúc tỉnh lúc mê, mụ Xuân rơm rớm nước mắt. Thế nhưng bây giờ ngồi một chỗ cũng chẳng phải là cách. Mụ quyết định là sẽ đi tìm ông thầy về để kết thúc cái sự việc ma quái này. Hoa! Hoa ơi! Tiếng gọi của mụ Xuân làm cho đám gia nhân cuống cuồng nhìn nhau. Chúng nó không biết làm sao. Chẳng lẽ lại nói với bà chủ rằng là bây giờ chị Hoa cũng trong tình trạng như là tránh cống. Nếu mà bây giờ đưa chị Hoa lên trong cái tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này thì chắc chắn là chị Hoa sẽ bị bà chủ cho ăn đòn. Mà ngược lại, không nghe lời bà chủ thì cũng lại chui đầu vào chỗ chết. Nhầm đi nhầm lại không biết phải làm sao. Mà ở nhà trên thì mụ Xuân vẫn đang réo gọi inh ỏi. Một người gia nô quyết định cắn răng bước lên. Dạ, dạ lạy bà. Nhìn thấy không phải là con Hoa, mụ Xuân nghiến răng. Ô, tao gọi con Hoa chứ gọi mày à? Hả? Thằng chó dở này. Con Hoa đâu? Người kia chắp tay. Dạ, dạ lạy bà. Con Hoa nó bị bệnh cho nên còn hôm nay con làm hộ việc nó ạ. Mụ Xuân nghe vậy thì nổi giận lôi đình, mụ sấn sổ đi đến. Mụ nghiến răng nghiến lợi, co chân đạp thẳng vào người kia. Tao gọi là tao gọi con Hoa, chứ tao không muốn nhìn thấy cái mặt chó của mày. Ồ hay thế, bây giờ cái nhà này chúng mày bây giờ tự tiện như thế à? Hả? Thế mày muốn thay con Hoa hả? Hả? Thế thì mày chịu đòn thay nó nhá. Mụ Xuân tuy là đàn bà, thế nhưng vì vốn ngang ngược, mụ đạp thẳng chân. Mỗi một cú đạp, người gia nô kia lại ngã vật xuống. Thấy như thế, đám kẻ ăn người ở lấm lét từ ngoài nhìn vào, không khỏi đau lòng. Có mấy người chạy lại van xin mụ Xuân tha cho người gia nô kia một mạng. Bấy giờ mụ Xuân thở hồng hộc, mụ quay ra. May cho chúng mày là ông chúng mày đang bệnh đấy. Tao cũng chẳng muốn giết người đó. Nhưng tao cảnh cáo này. Ngày nào mà chúng mày còn ở đây ăn cơm nhà tao, mặc quần áo tao cho, thì ngày đấy cái mạng của chúng mày là của tao nghe chưa. Xong, mụ quay phắt lại lên trên cái sập, ngồi vắt chân chễm chệ. Theo như lời chúng mày nói, con Hoa nó bị bệnh thì thôi. Không thì chúng mày lại bảo là tao ác, ốm không tha. Thế hôm nay một đứa nào đi tìm cho tao một ông thầy thật giỏi về đây trừ tà trừ ma, để cho ông mày qua cơn bạo bệnh. Đứa nào làm tốt, tao xóa nợ cho. Có khi tao còn cho thêm tiền về mà về nhà làm ăn mà sinh mà sống. Nhưng mà không tìm được ra thầy nào thì đích thân tao đem tụi mày ra mà đốt sống đấy nghe chưa. Vậy là dao kèo tàn nhẫn của mụ Xuân đặt ra cho đám gia nô, không khác gì là trói buộc họ vào cái cửa tử. Nếu như may mắn tìm được thầy theo đúng như lời mụ thì cơ hội sống, cơ hội thoát khỏi cái nhà này, cơ hội có tiền chuộc lại chính mình. Thế nhưng ngược lại thì có khi còn tìm đến cái chết nhanh hơn. Tuy nhiên cả đám không dám cãi, lấm lét nhìn nhau. Mụ Xuân cầm chén trà nhấp một ngụm, nở nụ cười ác độc. Nhà tao vất vả thì chúng mày không thể sung sướng được. Vợ chồng tao mất ăn mất ngủ thì chúng mày cũng phải mất ngủ mất ăn, mà không khéo cũng phải mất mạng. Mụ hắt toẹt chén nước. Thế nhá, đi mà làm đi. Mụ Xuân bấy giờ cứ thế ngồi trên sập mà uống nước. Thỉnh thoảng mụ nheo nheo mắt nhìn ra đám kẻ ăn người ở đang cuống cuồng chia nhau ra mà bàn bạc để xem như thế nào. Đám người ăn kẻ ở bây giờ họ đang phân vân trước hai cơ hội. Một là họ có cơ hội thoát khỏi cái nhà này. Tất cả những người đến đây không phải là tự nguyện đâu, đều là do vợ chồng tránh cống. Một là nó bỏ tiền ra, nó mua người ta về để làm con trâu con chó trong nhà. Hai là tránh cống, nó bắt nợ của nhà người ta về làm con ở nhà mình. Cho nên họ làm gì có cái quyền để mà được sống hay là được chết ở đây. Bây giờ có cơ hội như thế thì khác gì là có một cuộc đời mới. Thế nhưng ngược lại, lựa chọn thứ hai là chết. Chị Hoa bấy giờ cảm giác như là đầu óc mơ mơ màng màng. Họ quyết định là để chị Hoa đi thôi, chứ làm thế nào được. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn theo bóng dáng của chị Hoa. Không ai muốn là tìm chết cả. Bởi lẽ cái việc tìm được thầy hay không, nó hên xui lắm. Thôi thì chi bằng, bà chủ đã kêu đích thân chị Hoa thì cứ để cho nó đi. Nếu như may mắn mà tìm được thầy về thì đời chị Hoa cũng bớt khổ. Còn nhược bằng không thì coi như số kiếp. Người làng thấy bóng chị Hoa loạng choạng bước ra ngoài. Rõ ràng là người nhà của Chánh Cống mấy khi đi ra ngoài đâu. Đặc biệt là mấy người đàn bà kẻ ăn người ở. Họ vội vàng chạy lại. Này, này, mày đi đâu đấy Hoa? Một người hỏi. Một người khác lại chợt cau mày. Này, tao thấy bảo là mày hôm nọ bị nhà Chánh Cống nó nhốt vào chuồng lợn đến 4-5 ngày. Hay là mày trốn đấy hả Hoa? Mày không sợ vợ chồng nó bắt mày à? Mỗi người một câu, mỗi kẻ một miệng. Chị Hoa vội vàng xua tay. Ánh mắt chị đờ đẫn. Các người tránh ra. Tôi đi tìm thầy về. Tôi đi tìm thầy về. Chứ không bà Xuân bà giết. Bà giết cả đám. Câu trả lời của chị Hoa làm cho cả đám người rúm cả vào với nhau. Họ biết là chị Hoa không có nói dối đâu. Cũng chẳng nói dọa đâu. Nhà ấy là nó làm thật đấy. Này, thầy gì? Nhà cụ Chánh có người bị bệnh à? Là bà Xuân bà bị bệnh à? Chị Hoa lúc này thở dài. Thôi đi. Bây giờ là lúc chúng tôi sống chết rồi. Ai bệnh được? Chứ bà Xuân thì làm sao mà bệnh được? Bà ấy còn sống. Bà ấy phải sống khỏe. Đến lúc mà chúng mình chết hết thì bà ấy cũng chả chết được đâu. Bây giờ là bà Xuân bảo tôi đi tìm thầy về. Để xua ma trị tà cho cụ Tránh. Các người tránh ra để tôi đi, chứ không để chết hết chết giáo. Đám người bấy giờ thì gật gù nhìn nhau. Chị Hoa cứ thế thất thểu đi ra khỏi làng, để lại đám người tự ở đằng sau bàn tán. Này, thế là hóa ra là cụ Tránh bị bệnh đấy. Ừ thì hôm tôi nghe nói là cụ Tránh gặp ma. Mà tôi nhìn con Hoa nó hình như cũng bị làm sao. Hay là bị nhà Chánh Cống nó cho uống bùa mê thuốc lú. Có kẻ độc mồm độc miệng. Đéo mẹ. Không chừng nó. Ấy. Con Hoa này lại chuẩn bị làm thần giữ của rồi. Tôi nghe thấy bảo ở bên xứ Tàu, mấy nhà giàu có, chúng nó hay bắt con gái làm thần giữ của lắm nê. Nhìn cái mắt ngơ ngác thế kia cơ mà. Người làng cứ thế mà bàn tán, đâu biết rằng bản thân chị Hoa bây giờ đang gánh trên vai mạng sống không chỉ của chị mà cả những kẻ ăn người ở vô tội trong nhà của Chánh Cống. Nếu như mà chị không tìm được thầy về rồi chị chết đi thì đến lượt người tiếp theo nữa, tất cả đám gia nhân trong nhà ấy sẽ chẳng được sống yên ổn. Chị Hoa cứ thế lững thững đi trên con đường của cách tổng này. Ở nơi đây bây giờ hỗn quân hỗn quan lắm. Nghe đồn là quan Tây đã đổ thêm lính xuống, lập thêm mấy cái bốt nữa. Nghe đồn rằng là hội kín, họ bắt đầu giải rác ở mấy làng quanh tổng. Chị cứ thẫn thờ đi, bất ngờ từ đằng sau có giọng nói vang lên. Ta nhìn cô cứ như là đang gặp điều bất trắc hả? Chị Hoa giật mình quay lại. Ông là... Người kia nheo nheo mắt. Từ nãy đến giờ, gã đi theo sau chị Hoa mà chị không biết. Lúc chị Hoa đứng nói chuyện với người làng, gã đứng ở ngay đằng xa, gã nghe hết cả rồi. Chị Hoa chính là đi tìm thầy. Trong đầu gã chợt nảy ra một ý, lên bắt chuyện với chị Hoa. Ta biết, cô đang gặp cái điều khốn khó. Cô đang tìm thầy giỏi giúp cho nhà chủ cô tránh khỏi sự quấy phá của tà ma đấy hả? Lời của kẻ này làm cho chị Hoa giật thót mình. Ánh mắt của chị sáng lên. Chị thầm cầu trời khấn Phật đã ban cho chị gặp được mối tìm thầy giỏi. Trời ơi, thầy vừa nhìn đã biết. Vậy thầy là thầy Pháp phải không ạ? Nói khi không phải chứ, ta có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy vạn trượng tầng mây, có thể nhìn thấu đến 18 tầng cõi ngục đấy. Nghe lời kẻ này nói, chị Hoa choáng váng. Dạ, thế thì lạy thầy, xin thầy đi về với con để cứu giúp nhà chủ con với. Tên này liền hỏi, thế chị không phải là chủ à? Thế chủ nhà là ai? Chị Hoa do vui mừng, không ngại gì che giấu. Một lần nữa chị kể lại hết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, tên kia mặc dù đã biết thừa, bởi lúc nãy đứng cùng với đám người làng, hắn đã nghe chị Hoa kể hết rồi, lại nghe cả những lời người ta đàm tiếu. Chẳng qua bây giờ, hắn cũng đang muốn diễn một vở kịch mà thôi. Ôi trời ơi, cô nói thật hay đùa thế? Thế hóa ra là nhà ba hộ chánh bị quỷ ám mà. Chị Hoa lúc này nhìn nét mặt của thầy như thế, sợ rằng là thầy từ chối. Ông biết nhà bá hộ à? Sao mặt ông tự nhiên tái tái thế? Người kia liền trợn mắt lên, cố e hèm lấy giọng. Chẳng qua là ta vốn nghe là chánh cống có tiếng ở vùng này, cho nên ta ngạc nhiên thôi. Chờ cái thứ ma thứ quỷ ta sợ gì? Chị Hoa bấy giờ mới gật gù. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Thế kính thầy về giúp ạ. Nào, thế thì ta đi. Chị Hoa bây giờ không dám lần nữa, liền vội vàng cắm cối dẫn vị thầy Pháp này về nhà của vợ chồng chánh cống. Trên suốt chặng đường đi, tên thầy Pháp trong đầu đang tính toán. Đéo mẹ, dây dưa với ai không dây dưa, thế mà lại dây dưa với nhà chánh cống. Không biết là mình có liều quá hay không, nhưng kể ra mà ăn được cái kèo này thì không khéo là mình cũng ngon lắm. Nhà nó càng giàu thì nó càng tiếc mạng, mà nó càng tiếc mạng thì nó sẵn sàng càng bỏ ra nhiều để mua lại cái mạng của nó. Thôi thì ta cứ đi, có kèo kiếm tiền tội gì mà không kiếm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện thời phong kiến với một cái nét đặc trưng là phường địa chủ lý trưởng chánh tổng luôn luôn là những cái kẻ rất là độc ác, đúng không ạ? Ok, mặc ra anh nhìn thấy file rồi, một xíu nữa anh sẽ xem. Đều là những kẻ rất là độc ác. Hầu như trong tất cả các câu chuyện chúng ta đã thấy thì cũng chả có cái thằng lý trưởng chánh tổng nào mà nó hiền lành tử tế cả, đúng không? Tuy nhiên rằng là ở ngoài đời thì cũng không hoàn toàn là như vậy. Tôi tức là phải nói như thế nào nhỉ? Ông nội của ông ngoại tôi ngày xưa cũng là địa chủ. Thế nhưng mà gọi chung là cụ thì cụ nhà tôi ngày xưa là nuôi bộ đội ở cái thời chống Pháp, cái thời mà lúc đó thì bộ đội mình vẫn còn chưa được gọi là gì đàng hoàng xuất hiện đâu, vẫn chỉ là những cái nhóm nhỏ được từ trên chiến khu đưa về dưới xuôi để thành lập những cái gọi là gì, thành lập mà xây dựng cái tức là họ đưa về các làng đấy để bí mật để xây dựng những cái tổ chức ấy. Đấy, sau đó là sẽ liên kết lại và vùng lên đấy. Thế thì cụ tôi là người nuôi bộ đội, nuôi ở chính cái ngày xưa thì nhà cụ là cũng là địa chủ giàu lắm, cái nhà thờ bây giờ đó. Cái nhà thờ quê ngoại tôi, anh chị em nào mà ở thôn Thụy Trang Yên Mỹ á, đi vào trong làng sẽ thấy ở trong làng tôi có hai cái nhà thờ rất là đẹp cổ kính, thì một cái thì xây sau này, còn cái nhà thờ của họ ngoại nhà tôi thì xây từ rất là lâu rồi, từ cái thời đấy đã xây nó khiếp như thế rồi. Thì không đào hầm mà nuôi ở ngoài rừng, ngoài đồng. Ở đồng quê thì nó bao la thẳng cánh cỏ bay các bạn. Thì ở đó thì có những cái chòi, người ta canh đồng mà nuôi vịt. Các nhà giàu địa chủ là người ta cho người ở đó luôn. Cái nơi đó thì chẳng ai người ta ra được bao giờ cả. Đó. Thì cụ tôi nuôi bộ đội, nuôi Việt Minh ở đó. Và cái năm đó thì cụ còn cho ông con út của cụ là chuyên là người mang những cái đồ tiếp phẩm cho Việt Minh. Cụ lúc đấy thì cụ bốc thuốc, thuốc đông y ấy. Thì chuyên là cụ đi bán những cái thuốc đông y ở trên phố huyện ấy. Sau đó là cụ lại mua các cái thứ nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng mà không dám mua nhiều, mỗi lần mua một ít về tích góp để cho Việt Minh. Thế cho nên là cũng rất là may mắn là khi mà cách mạng tháng 8 bùng nổ, rồi sau đó là có một cái giai đoạn là đấu tố địa chủ, thì cũng rất là may mắn là một trong số những cái người lính đó họ ở lại địa phương nó luôn. Từ sau khi mà Việt Minh cướp chính quyền thì họ ở lại địa phương đó luôn, và họ đã là người làm chứng, đứng ra làm chứng để nói là cụ tôi là địa chủ yêu nước. Thế cho nên là gia đình tôi là lúc đó tôi nghe ông ngoại tôi kể là gia đình gọi là bị gì, bị hạ thành phần. Mình thì mình không hiểu lắm, trong cái giai đoạn nó xa xưa quá mình không hiểu lắm, chỉ bị hạ thành phần thôi chứ không đến nỗi nào bê bết. Và sau đó thì đến thời của các ông tôi á, thì được đi học như người bình thường. Tuấn Đặng, anh là cháu ông cụ Tín đó, Tuấn Đặng anh là cháu ông cụ Tín luôn đó, anh ở làng nhà anh làng Rồng đó, Yên Mỹ, Trung Hưng, cái cổng làng anh là ngay cái cổng trường cấp 1, cấp 2. Ok bạn Hiền, hôm nay bạn có đưa anh Quý đi chơi Hà Nội không bạn? Trở lại với Tuấn Đặng. Đấy, thì ở làng anh về hỏi nhà ông cụ Tín, các cậu anh nhà ngay cổng làng luôn, ngay cổng đình luôn. Đó thì đến thời của các ông tôi thì cũng đi bộ đội đi lính. Có ông thì mất, cũng liệt sĩ. Có ông thì sau này là trở thành sĩ quan của trường Tăng Thiết Giáp. Thì cũng rất là may mắn là cái năm tháng đó thì cái người của chính quyền họ ra họ làm chứng là những ngày tháng đó là cụ tôi có nuôi bộ đội, được xếp vào là địa chủ yêu nước. Rất là may mắn là như thế. Chứ cái giai đoạn đó thì nghe ông ngoại tôi kể là nó khốc liệt lắm. Anh chị em có thể lên trên Google hoặc là tìm những cái cuốn sách viết về những cái giai đoạn đó sẽ thấy. Chứ không phải là địa chủ nào cũng độc ác. Tất nhiên là các tác giả khi mà họ viết chuyện thì họ phải khai thác để làm sao viết thành thì mới có câu chuyện để cho chúng ta đọc. Đó. Chứ không phải là địa chủ nào cũng thế. Tại vì là tôi nhớ là có cái lần tôi đọc cái bộ Làng Khổ của tác giả Hà Cơ á, thì có bạn chắc là tôi đoán là người lớn tuổi rồi, thế nhưng mà dùng cái nick của con cháu hay gì đó thì bảo là không phải là địa chủ nào ác đó. Không phải địa chủ nào ác, mà ví dụ như là ở cái bên mạn Thái Bình đó các bạn, bên mạn Thái Bình á, bảo là những cái năm mà chết đói á, là có những ông địa chủ là đã mở kho nhà mình để nấu cháo cho cứu người đó, có nấu cháo cứu người. Có những ông địa chủ thì cứ lặng lẽ là đi mang tiền vàng quyên góp cho bộ đội. Rồi có những ông địa chủ đó thì còn đi lên Hà Nội, là lấy cớ là đi lên Hà Nội để buôn nọ buôn kia, mua thuốc tây cho người nhà của mình chia ra để cho chúng nó không nghi ngờ, cho bọn mật thám quan 2, quan 3 của Pháp nó không nghi ngờ. Thì là mua thuốc tây, sau đó gom góp lại để về chuyển cho bộ đội. Thì bảo là bên đất Thái Bình ý, là nhiều lắm chứ không phải không. Bạn ấy bảo như thế thì là có chứ không phải không. Cái giai đoạn mà cái năm mà chết đói, cái nạn đói, cái năm 45 á, thì rất nhiều nhà địa chủ giàu có là họ mở kho gạo, họ nấu cháo. Cứ ngày sáng sớm, cái giai đoạn đấy đói lắm các bạn, đói lắm. Người ta ăn cả vỏ cây mà, ăn cả vỏ cây để sống mà. Thế nên là cứ mỗi ngày chỉ cần bát cháo như thế để sống thôi. Miễn là để sống qua cái đợt đó thôi. Đã đói, đã khổ thì chớ. Một cổ hai chồng, thằng Pháp nó bóc lột rồi, thằng Nhật nó bắt nhổ lúa trồng đay, xong lại thiên tai mất mùa. Thì có những nhà địa chủ mà nhờ những cái nhà địa chủ như vậy là đã mở kho nấu cháo cứu. Chứ có những làng thì chết cả làng, nhưng có những làng thì cả làng lại vượt qua được. Để đến cái vụ năm sau đó, là họ gieo trồng. Họ gieo trồng lại và họ sống qua được cái giai đoạn đó. Là có, bạn ấy nói như vậy. Thì mình cũng xác định, tất nhiên là các tác giả thì họ phải khai thác ở những cái góc độ khác chứ không phải là như thế. Họ khai thác ở góc độ khác chứ không phải là các tác giả chỉ biết nhìn vào mặt tiêu cực. Thì phải khai thác đến những cái lão địa chủ ác độc thì mới có cái câu chuyện để chúng ta đọc. Đúng không ạ? Ok Tuấn Đẳng, khi nào anh về quê em kết bạn Facebook với anh đi. Khi nào anh về quê thì anh inbox anh em mình ngồi. Thật là mấy năm nay anh ít về. Mấy năm nay anh ít về, nhiều việc quá. Anh là cháu nhà ông cụ Tín. Anh là cháu ngoại. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là rốt cục thì cái ông thầy này có giải quyết được cái vong quỷ ba đầu ba mặt của nhà Chánh Cống hay không, và vợ chồng Chánh Cống thì sẽ phải trả giá như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.